Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vực, mà điều khiến cho một người phụ nữ trở nên xa đọa, nguyên nhân là do tình yêu bị phá ngang, ngược lại cũng bởi vì tình yêu của người phụ nữ mà trở nên xa đọa. Cận Hiên à, đi thôi. Mộ Trạch Ân chống quay trở tập tĩnh xoay người, nhìn hai đứa trẻ đang đứng yên, bàn tay nho nhỏ túm chặt lấy cháu. Ông thở dài không biết, ông còn sống khỏe mạnh được mấy ngày nữa. Ông cũng không biết, nếu như ông không còn sống trên cõi đời này, hai đứa trẻ kia sẽ gặp bao nhiêu trắc trở nữa đây. Ông à, Mộ Cẩn Hiên nhìn Noãn Noãn không ngừng thút thít, có một chút không nỡ. Cậu nắm cánh tay của Noãn Noãn thật chặt, không ngừng lau nước mắt cho cô bé. Cặp mày đẹp hơi nhíu lại. Tiền Đình à, em đừng khóc nữa. Nếu như em ngoan ngoãn, hàng ngày khi đi học tan trường anh sẽ luôn ở bên em. Có thật không? Nhưng mà đã thật lâu rồi, anh không để ý đến em nữa. Noãn Noãn mở to đôi mắt, vừa khóc vừa cười mà nhìn lại cậu. Đương nhiên là thật rồi, nhưng mà em không được khóc nữa. Cậu cẩn thận lau khô nước mắt trên mặt của Noãn Noãn. Lại như thế này, em khóc mặt sẽ bị đông cứng mất. Anh Cẩn Hiên à, anh nói phải giữ lời. Em muốn mỗi ngày anh đều phải đi học cùng với em. Noãn Noãn lưu thứ buông tay ra, nhìn Cẩn Hiên đi theo Mộ Trạch Ân đi xa dần. Chẳng biết tại sao cô bé khóc mãi. Cho đến khi anh Cẩn Hiên của mình biến thành một điểm đen nhỏ, cô bé mới lau sạch nước mắt ngẩn ngơ, vùi vào trong ngực của thân Tống Hậu. Mà Noãn Noãn cũng không biết, lần này cô bé và Mộ Cẩn Hiên chia tay, ước chừng phải đến 15 năm, hai người không hề gặp nhận nhau một lần nào cả, cũng không hề nghe được một chút tin tức nào của Mộ Cẩn Hiên. Noãn Noãn cũng không hề nghe thấy cái tên của cậu được nói ra trong miệng của bất cứ một người nào, giống như trên cõi đời này, hoàn toàn không hề có cậu bé nào tên là Mộ Cẩn Hiên. Cho đến khi hai người gặp lại nhau một lần nữa, lại là trong buổi hôn lễ của Cẩn Hiên, mà cô dâu kết hôn khi xưa không phải là Noãn Noãn, người bạn thanh mai trúc mã của cậu ngày xưa. Thần Tống Hạo nhìn con gái không ngừng khóc thút thít. Anh không hiểu vì sao con gái lại đau lòng quá như vậy. Anh cũng đau lòng, lại cảm thấy dai dứt. Anh chỉ có thể nhìn con gái khóc, nhưng không biết phải làm cái gì. Noãn Noãn à? Bà à? Noãn Noãn dựa vào trong ngực của thần Tống Hạo, khuôn mặt nhỏ nhắn nhẹ nhàng cọ cọ ở trước ngực của anh. Bà à? Khi con trưởng thành có thể gả cho anh Cẩn Hiên có được không ba? Dĩ nhiên là được rồi. Chỉ cần đó là người của cưng của ba thích. Chỉ cần con vui vẻ, ba tuyệt đối sẽ không hề ngăn cản con. Anh ôm chặt con gái, hôn một cái vào trán rồi an ủi con. Đừng khóc nữa. Sau này ngày nào, con và anh bạn Cẩn Hiên cũng có thể gặp mặt cùng nhau đi học mà. Ừ. Bà, con thật là muốn bây giờ ngày mai là ngày khai trường. Noãn Noãn ước mơ nói, đôi mắt liền cười cong lên. Đúng là con bé xấu xa. Bình thường con la hét có phải là giả vờ hay không hả? Anh nhìn con gái cười, cũng không khỏi nhẹ nhàng nở nụ cười. Nhưng đi học là có thể ngày ngày ở cùng một chỗ với anh Cẩn Hiên mà. Đúng là con bé xấu xa. Con không nghĩ đến cùng với ba và mẹ hay sao chứ? Ba mẹ hàng ngày đều có thể nhìn thấy, nhưng mà anh Cẩn Hiên chỉ có lúc tan học mới có thể thấy thôi. Hai cha con nói chuyện với nhau, tiếng nói xa dần, theo làn gió mùa đông thổi tan dần, dần dần cũng không nghe thấy được nữa. Sau khi cúng đầu tuần, thần Tống Hạo bắt đầu bảo quản gia đi thu thập hành lý, chuẩn bị trở về đoàn tụ với Hoan Nhan. Bởi vì Duy An không yên lòng về Hoan Nhan, hơn nữa bà mẹ anh tuổi cũng đã cao, nên việc tự chăm sóc bản thân cũng không hề dễ dàng. Vì vậy khi tang lễ kết thúc, anh liền mang theo Noãn Noãn bay trở về Hawaii. Mọi việc công ty đã sắp xếp đầy đủ, công việc vẫn diễn ra bình thường, còn mọi chuyện trong nhà đã có thím Trần và quản gia lo liệu, cho nên anh cũng rất yên tâm. Chẳng qua vẫn còn có một chuyện khó giải quyết. Trước kia lúc đứa bé của Nhan Nhan và Á Hy chết non, anh đã từng nhận nuôi một đứa bé trai mới sinh, nhưng về sau bởi vì tâm tình của Hoan Nhan vẫn không tốt, cứ thấy đứa trẻ kia lại rất là thương tâm rơi lệ. Chính vì vậy anh đành tạm thời gửi con đến viện Dục Anh, một trung tâm nuôi dưỡng trẻ em mà thân thiện bảo trợ. Nhưng mà hiện tại, người quản lý viện trưởng Dục Anh là một đôi vợ chồng người Hồng Kông, rất là thích đứa trẻ kia muốn đón về nhà nuôi. Anh đã đi từ thăm hỏi đứa nhỏ kia, nó chỉ mới 2 tuổi, dáng dấp cực kỳ xinh đẹp. Nhưng còn nhỏ, vậy mà tính tình hình như có một chút u buồn. Sở dĩ anh có mâu thuẫn đối với chuyện này, bởi vì trước kia Hoan Nhan đã từng nuôi dưỡng bé trai này một thời gian. Nếu như sau này cô nhớ tới đứa bé này, lại muốn gặp lại thì e rằng sẽ không dễ dàng. Nhưng bây giờ, vợ chồng anh lại có bé cưng. Nếu như đứa bé về nhà này nuôi, liệu có lạnh nhạt với nó hay không? Đứa nhỏ này tính nết lại làm cho người ta rất là thương xót, rất là nhạy cảm. Quả thật nếu như có chỗ nào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net